Nuốt hay lắm, luyện hóa nó, luyện nó thành pháp bảo của ngươi, luyện nó thành âm tử kiếm đi. Nếu ngươi không chết, thì sau này thánh địa âm tử tùy ý ngươi đến. Một tiếng thét thê lương phát ra từ miệng Tô Minh. Thân hình hắn tạc nổ nhiều xương máu, màu máu là xanh, từng đợt ánh sáng xanh toát ra từ người hắn. Hiển nhiên, kiếm xanh ở trong người Tô Minh đang hủy diệt và định lao ra ngoài. Kiếm xanh ở trong người Tô Minh tiến hành hủy diệt, nhưng tương tự thanh kiếm không thể tiếp xúc với bên ngoài, khiến hơi thở âm tử càng nồng, màu thân kiếm ảm đạm như vặn vẹo. Nhưng lực lượng thanh kiếm không phải Tô Minh có thể chống cự, mặc dù mượn hơi thở âm tử chốn này chấn áp, mức độ vẫn không đủ. Như vậy là nếu cứ tiếp tục tay, không mất bao lâu sau, Tô Minh đoán được hắn khó thể chấn áp, kiếm sẽ phá tan người hắn rồi lao ra ngoài. Tuyệt đối không thể để nó tiếp xúc với bên ngoài. Lòng Tô Minh rít gào, lại lần nữa hấp thu xương khói âm tử xung quanh, lao nhanh tới trước. Phải tìm một nơi giúp mình chấn áp thanh kiếm này. Miệng mũi Tô Minh chảy máu, trong càng hung tợn, nhưng hắn bất chấp tất cả. Nếu không giải quyết được triệt để nguy hiểm do thanh kiếm mang đến, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ nếu là người khác lựa chọn thì sẽ không điên cuồng nuốt thanh kiếm. Dù gì coi như ba ý chí khổng lồ đó cũng không đoán được Tô Minh nuốt thanh kiếm. Lựa chọn để mặc thanh kiếm rời đi, ra bên ngoài cường đại trở lại thì tạm thời bản thân không nguy hiểm. Có thể có con đường nào khác như là trốn tránh không ra. Cầu cứ ba ý chí khổng lồ, dù phải trả cái giá đắt thì cầu xin che chở. Nhưng Tô Minh không lựa chọn con đường như vậy, hắn chỉ lựa chọn một cái. Người muốn giết ta thì ta cũng giết người. Ta sẽ không trốn, không tránh. Ta sẽ đối diện, hoặc là ta chết hoặc là người tiêu. Hệt như thái độ của ta đối với tiên tộc, hoặc là ta chết hoặc là tiên tộc diệt. Nếu ta thức tỉnh thì bầu trời nhuộm đỏ. Nếu ta mở mắt, tiên tộc chết chắc. Hơn nữa đây là một cơ hội, Tô Minh không muốn bỏ qua nó. Hắn có trực giác rằng đây là cơ hội duy nhất cho hắn độ sát. Chấn áp. Chấn áp, nơi nào giúp đỡ ta chấn áp thanh kiếm này đây, có thể bảo vệ ta hết sức, khiến ta yên tâm hồi phục và chấn áp. Tháp Đông Hoang. Tô Minh ngẩng mạnh đầu, mắt sáng ngời. Tháp Đông Hoang, dù không có máu đỏ ngàn vạn dặm, nhưng Tô Minh là người duy nhất, không cần bất cứ điều kiện gì có thể bước vào đó. Báu vật tháp man tộc này là vật man thần đời thứ nhất để lại, bằng vào tháp này dẫn động tiên tộc loạn. Trên đất Đông Hoang, không có chỗ nào thích hợp hơn tháp này để chấn áp và trị thương, và là gần chỗ này nhất. Còn Hoàng Thành Đại Ngu, Tô Minh không chọn nó. Mặc dù hắn có liên hệ với Hoàng Thành, nhưng hắn sẽ không quên năm đó dưới đáy biển, trong Hoàng Thành Đại Ngu, nghe thấy tiếng gào thét. Tiếng gào toát ra hung ác, bây giờ Tô Minh nhớ lại còn thấy kinh sợ. Mắt Tô Minh chợt lóe, lại hút lấy khí âm tử mênh mông xung quanh. Khi thân thể hắn sắp tan vỡ, ánh sáng xanh trong người xuyên thấu toát ra ngoài. Lực chấn áp sắp vỡ ra thì Tô Minh không chút do dự nhấc chân hướng tới ngoài xương khói. Một bước đạp xuống, thân thể Tô Minh bỗng xuất hiện trong cõi trời đất. Hắn không chút tạm dừng, hóa thành cầu vồng xanh, rít gào lao về hướng phương xa. Tháp Đông Hoang ở chính giữa đại lục Đông Hoang, cách nơi này không xa lắm. Mặc dù Tô Minh không biết vị trí cụ thể, chưa từng đi qua, nhưng tháp Đông Hoang xuất hiện vì hắn, cảm giác đến từ tinh thần là hướng dẫn tốt nhất. Lao nhanh, thân hình hắn tỏa ra ánh sáng xanh, ngày càng chói lòa. Lát sau trông hắn như bị màu xanh bao trùm, máu không ngừng bắn ra. Trong người hắn, ánh sáng xanh di chuyển càng kịch liệt, tiếng bùm bùm liên tục vang vọng. Nhưng đôi mắt Tô Minh toát ra kiên định và cố chấp. Dưới sự chấn áp, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Không bao lâu sau, phía trước xuất hiện ánh sáng đỏ chói mắt, mây trăm dặm. Chính giữa là một tòa tháp cao 99 tầng. Tháp toát ra năm tháng và tang thương, sừng sững đứng trên mặt đất cực kỳ bắt mắt. Dưới ánh sáng đỏ màu tháp cũng đã bị nhuộm thành đỏ, trông ghê người và có uy nhiếp vô thượng. Khi Tô Minh bước vào ánh sáng đỏ, một chớp mắt thì uy nhiếp ập xuống. Uy nhiếp mạnh mẽ khiến kiếm xanh trong người Tô Minh run rẩy. Hắn không chịu tổn thương một chút nào, hắn nâng cao tinh thần, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Đây chính là tháp Đông Hoang. Tháp Đông Hoang khiến người tiên tộc điên cuồng, phát động chém giết chỉ vì muốn bước vào trong. Ở tầng đỉnh tồn tại cảm ngộ của man thần đời thứ nhất, Liệt Sơn Tu, thậm chí tồn tại manh mối, hoang đỉnh báu vật man tộc. Tô Minh tới gần thì uy nhiếp tháp Đông Hoang càng mãnh liệt, cộng thêm tháp rất cao, nên tất cả hình thành cảm giác áp lực giáng xuống, tinh thần tất cả mọi người trông thấy. Kiếm xanh run rẩy điên cuồng vùng vẫy, như muốn vọt khỏi người của Tô Minh, không muốn tới gần tháp Đông Hoang. Nó dễ dụa, khiến trong người Tô Minh càng hỗn loạn, máu thịt tan vỡ, xương cốt nát. Mũi kiếm đâm ra khỏi ngực, mắt thấy sắp vọt ra, tay trái Tô Minh ấn mũi kiếm ở ngực, mặc kệ tay đẫm máu, ấn mạnh mũi kiếm trở vào trong cơ thể. Trở lại cho ta! Tô Minh thở lên hồng hộc, mặt tái nhợt, lộ ra hung tợn điên cuồng, khiến bất cứ ai thấy đều phải kinh sợ. Khoảnh khắc Tô Minh tới gần tháp Đông Hoang, thì cánh cửa dưới tháp tự động mở ra. Cửa dần mở, bỗng như xuất hiện bão tố cuốn tám hướng tháp, hình thành vòng xoáy khổng lồ liên tiếp trời đất. Vòng xoáy ầm ầm xoay chuyển kinh thiên động địa. Dường như nó đang chờ Tô Minh đến, nếu không thì sẽ không tự mở cửa ra khi hắn tới gần. Dường như nó chờ Tô Minh đã rất lâu, mãi đến giờ phút này hắn mới đến. Giây phút tháp Đông Hoang mở cửa, trong người Tô Minh bùng phát ánh sáng xanh. Hắn hộc máu, đôi chân tan vỡ dưới ánh sáng xanh, thân hình liên tục vỡ ra, nhưng hóa thành cầu vồng giao hòa màu xanh và đỏ, lao về hướng cửa. Kiếm xanh phát ra tiếng rít sắc nhọn, tiếng rít toát ra nỗi sợ không thể tả, dường như cánh cửa tháp Đông Hoang đối với nó là đi thông cái chết. Cánh cửa tháp còn 10 mét thì thân hình mất đi đôi chân của Tô Minh lại tan vỡ. Mũi kiếm xanh chui ra khỏi vị trí vai phải, mang theo tiếng kiếm ngân sắc bén như muốn vọt ra. Tuy nhiên, Tô Minh nâng lên tay trái, túm vào ngực mà ấn chặt. Người Tô Minh nhoáng lên, cách cửa tháp mở rộng chỉ còn 5 mét. Nửa thân hình hắn tạc nổ, máu bắn tứ tung, kiếm xanh điên cuồng dãy giụa, dường như xuất hiện một đồng tử. Đồng tử tỏa ánh sáng xanh. Khi thấy đồng tử thì mắt Tô Minh trượt lóe. Hắn nghĩ tới năm đó đấu với Đế Thiên, phân thân tiểu nhân đen chẳng biết đã đi đâu. Tiểu nhân đen trông cực kỳ giống với đồng tử này, trừ màu sắc ra. Đồng tử tiểu nhân xanh toát ra lượn lờ quanh kiếm xanh như muốn phá vỡ thân thể Tô Minh lao ra, lại bị tay trái của hắn kẹp lấy, vọt người lên cách cửa tháp Đông Hoang chưa đến 2 mét, chớp mắt có thể bước vào trong đó. Đôi mắt tiểu nhân xanh tràn đầy kinh hoàng và tuyệt vọng, phát ra tiếng hét chói tai. Thân kiếm nhoáng lên, cánh tay trái Tô Minh nổ tung, mang theo nửa cái đầu trở thành tro bụi. Kiếm xanh và đồng tử tiểu nhân xanh vọt ra khi tay trái của Tô Minh vỡ, nhưng khi nó lao ra thì tay phải của hắn chụp mạnh chuôi kiếm. Người trốn không thoát. Giọng của Tô Minh âm trầm vang vọng, bây giờ hắn chỉ còn nửa người và cánh tay phải. Tay phải chụp lấy kiếm xanh lập tức thành 4-5 mảnh, nhưng dù là vỡ thì hắn đã chụp lấy kiếm, khiến trong chớp mắt nó không thể chạy ra được. Trong khoảnh khắc, Tô Minh bỗng vọt tới cửa tháp Đông Hoang mở rộng, kéo kiếm xanh vào trong. Đồng tử kiếm linh hét chói tai tuyệt vọng, cánh tay phải tan vỡ. Tiếng cười âm trầm của Tô Minh vang vọng, chất chứa điên cuồng cố chấp. Nếu người không chết, thì là ta chết. Đồng tử kiếm linh tuyệt vọng thét gào, bù một tiếng nổ vang vọng không trời, chấn động nguyên trời đất man tộc. Cửa tháp Đông Hoang khép kín lại. Khi cửa khép lại, thì mũi kiếm xanh như phát điên vọt ra. Nhưng Tô Minh mất đi đôi chân đôi tay thì hắn còn có răng. Khi mũi kiếm sắp vọt ra, răng Tô Minh cắn thân kiếm, đôi mắt điên cuồng khiến kiếm linh run rẩy. Hắn kéo thanh kiếm như muốn chôn cùng. Cửa tháp Đồng Hoang đóng lại. Không phải người chết thì ta mất mạng. Khi cánh cửa khép thì giọng âm trầm của Tô Minh vang vọng. Ánh sáng đỏ tháp Đồng Hoang trong chớp mắt này khuếch tán bốn phía, nhuộm đỏ thiên địa trong phạm vi, khiến tất cả đều trở thành màu đỏ. Cây cối cũng tốt, hoa cỏ cũng vậy. Đất và gió thổi tới, mang theo màu đỏ máu. Nơi đây là tháp Đông Hoang, thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã là 1 năm. 1 năm này, tiên tộc không giáng xuống nữa, vòng xoáy trên trời chậm rãi biến mất, bầu trời xanh lại xuất hiện, từng áng mây trắng, tất cả dường như hồi phục như cũ. Nhưng dưới đất, xảy ra biến đổi nghiêng trời lật đất. Man tộc Đông Hoang, mấy đại thế lực tổ chức mở ra tập kết và tìm kiếm. Tập kết là vì chấp hành ý chí của Tô Minh, diệt sát tất cả tiên tộc trên đất man tộc. Cho dù Tô Minh đã biến mất 1 năm, nhưng nó vẫn diễn ra. Tìm là tìm Tô Minh, tìm Tô Minh tìm man thần của man tộc. Cách sơn môn Tả Linh Tông một khoảng cách, có dãy núi liên miên. Bây giờ dưới dãy núi, ngoài rừng cây, có một người đàn ông trung niên xấu xí đang cẩn thận đi ra ngoài. Gã vừa đi vừa quan sát xung quanh, dường như bị giật mình chút nào là sẽ bỏ trốn ngay lập tức.

khuếch tán tám hướng. Theo nó khuếch tán, tầng thứ nhất tháp Đông Hoang sáng ngời. Ngay sau đó tầng thứ hai, tầng thứ ba, mãi cho đến tám tầng đầu đều tỏa ra ánh sáng chói lòa. Còn tầng thứ chín thì ở giữa sáng và tối, nhanh chóng biến đổi. Vòng sáng sóng gợn xung quanh, nếu nhìn kỹ thì là tám cái. Tám vòng sáng, đại biểu Tô Minh vượt qua tám tầng lầu tháp. Khi hắn bước vào tầng thứ 9 thì nó bùng phát ra. Hiển nhiên tầng thứ 9 là một giới hạn. Nếu không bước vào đó thì sẽ không khiến cho biến dị như hiện giờ. Chỉ có người có thực lực bước vào tầng thứ 9 mới khiến tháp Đông Hoang tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng chớp mắt phủ toàn đại lục Đông Hoang, thậm chí có xu thế khuếch tán xa hơn. Chỉ chớp mắt, man tộc toàn đại lục Đông Hoang dù đang làm chuyện gì thì đều ngừng lại, lần lượt ngừng đầu, bị tám sóng gợn ở trên trời lan tỏa hấp dẫn. Dù là trong rừng cây tiền thần giả chết cũng theo bản năng mà ngở mắt ra, nhìn sóng gợn ở trên trời ngây người. Bên kia ông lão hạc chọc lông biến thành đang lải nhải với ba thanh niên man tộc cũng sững sờ. Ba thanh niên ở trước mặt nó cũng như vậy. Đất man tộc, tất cả người có huyết mạch man tộc khi thấy vòng sáng trên trời thì đều cảm nhận sục sôi huyết mạch đã lâu từ một năm trước. Đây là sôi sục từ man thần, chỉ dẫn vô hình đến từ trong huyết mạch. Man thần, là man thần lại xuất hiện. Toàn man tộc trong chớp mắt này, từ các vị trí dấy lên tiếng nổ ngập trời. Họ đã tìm Tô Minh một năm, tìm man thần của họ khắp tháp Đông Hoang. Một năm không có chút manh mối, nhưng họ không từ bỏ. Phạm vi còn khuếch lớn hơn, không ngừng mà tìm kiếm. Bọn họ vẫn tin rằng man thần của họ không chết, họ vẫn tin man thần của họ vẫn còn sống. Bởi vì cảm nhận huyết mạch chỉ dẫn, tiếng kêu gọi kích động bùng nổ, dấy lên trong toàn đất Đông Hoang, từng cầu vồng lao nhanh xé gió, hướng tới chỗ truyền ra tầng tầng sóng gợn. Đặc biệt là những bộ lạc người man tộc gần với tháp Đông Hoang, cũng trong chớp mắt tinh thần rung động, thấy vòng sáng sóng gợn và ngọn nguồn, tám tầng lầu tháp Đông Hoang tỏa sáng. Man thần ở tháp Đông Hoang, từng tiếng kích động quanh quần, những người cách gần dốc hết tốc độ mà lao nhanh tới. Đại lục Đông Hoang Xích Lôi Thiên, Huyết Sát và thủ lĩnh bộ lạc Vô Song, đại trưởng lão chúng sinh tông Thiên Khải ở vị trí khác nhau, vì man tộc vùng lên mà bỏ công sức. Khi sóng gợn quanh quẩn trên trời, thì họ cùng ngẩng đầu, biến thành cầu vồng lao về hướng trên trời. Người mệnh tộc trong một năm qua, theo khi ấy cảm nhận Tô Minh tồn tại mà tụ tập, thì họ không rời khỏi đất tiên tộc giáng trần quá xa, cư ngụ gần đó, không trao đổi gì với những bộ lạc khác. Bọn họ đặc biệt không tiếp xúc với người, họ là mệnh tộc. Giống như năm đó sinh hoạt tại trúc cửu giới lại lần nữa xuất hiện vậy. Nhưng không còn từng giây phút nguy hiểm. Khu vực họ cư ngụ trong một năm nay không ngừng được cải tạo, dần trở thành chỗ thích hợp cho mệnh tộc phát huy sức mạnh chiến đấu. Một năm nay, họ cũng đi tìm Tô Minh, tìm mặc tôn của họ. Giờ thì trên trời sóng gợn chợt lan tỏa. Tất cả người mệnh tộc kích động đứng dậy, hóa thành cầu vồng lao nhanh hướng tháp Đông Hoang. Man tộc nguyên đại lục Đông Hoang hành động, nhiều đảo nam thần, đa số người man tộc cũng làm tương tự. Man tộc đếm mãi không hết, lao nhanh trong trời đất. Mục tiêu của họ chỉ có một, chính là tháp Đông Hoang. Bên ngoài gió mưa dấy lên, Tô Minh không hề biết. Hắn đang đứng ở tầng thứ 9 tháp Đông Hoang. Xung quanh là một mảnh ánh sáng vàng cực kỳ nồng đậm. Những ánh sáng vàng tỏa ra hơi thở vị giới, vòng quanh Tô Minh, khiến bóng sáng hắn như ẩn như hiện trong hơi thở. Những hơi thở vị giới này còn vòng quanh, không ngừng dung nhập vào người Tô Minh. Tô Minh nhắm mắt lại, tu vi trong người vận chuyển nhanh chóng hấp thu, hóa thành lực lượng mệnh cách cành. Đây là tạo hóa của tháp Đông Hoang. Loại tạo hóa này là lần thứ 9 Tô Minh có được. Năm đó khi hắn bước vào tầng thứ nhất tháp Đông Hoang bị trọng thương. Lần đầu tiên có được tạo hóa này khiến vết thương hồi phục. Từ nay trở đi vượt qua từng tầng, hắn dần hiểu về tháp hơn. Đây là một tháp cao phong kín vạn năm. Mỗi một tầng chỉ có người thứ nhất vượt qua mới được ban cho tạo hóa này. Bây giờ trong tháp Đông Hoang chỉ có một mình Tô Minh. Lát sau khi Tô Minh mở mắt thì thân thể tràn ngập cảm giác xuất trần. Hắn đứng đó yên lặng cảm nhận tu vi trong người. Lực vị giới tầng thứ 9 vượt xa 8 tầng trước, hấp thu nó khiến tu vi của hắn được tầm bổ nhiều. Cách đỉnh sơ kỳ mệnh cách còn kém chút, nhưng nếu tiếp tục vượt qua thêm mấy tầng nữa, có lẽ sẽ đạt được đỉnh sơ kỳ mệnh cách. Tô Minh hít một hơi sâu, ánh sáng vàng nơi đây mang theo hơi thở vị giới,